Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 27. Sứ đoàn vào thành, thời gian trôi qua rất nhanh. Sương Dương Thành bên trong cư dân cũng cảm thấy gần nhất phát sinh kỳ quái động tĩnh. Thành phố thương nghiệp sứ đoàn là cảnh tuyệt vực đặc hữu sứ đoàn. Cái này sứ đoàn bình thường chuyện gì cũng không làm, chính là lui tới tại từng cái thành thị tầm đó, đối những cái kia chính đang mở thương hội tiến hành khảo hạch. Khảo hạch nội dung, mặc dù không có công bố, nhưng là mọi người trong lòng đều có một cái tiêu chuẩn. Kia liền là thành tín chí thượng. Đúng vậy, thành tín, sứ đoàn mặc dù đến thời điểm trắng trợn, nhưng là bọn họ khi nào thì đi, nhưng không ai biết rõ, ngắn thì một tháng. Lâu là một năm nửa năm, căn cứ trước mắt biết, sứ đoàn dài nhất lưu lại thời gian là 3 năm 7 tháng. Sứ đoàn người đang cư trú trong thành trong khoảng thời gian này sẽ đối từng tái thương hội điều tra cẩn thận, hơn nữa làm ra đúng trọng tâm đánh giá, phán đoán cái nào thương hội phải chăng có xuất hiện làm trái quy tắc tình huống. Lâm Nam cũng sẽ gần đây mới biết được chuyện này. Chủ yếu nhất là bởi vì phủ thành chủ động tĩnh, tuy nói nghênh đón sứ đoàn thời điểm là làm thiên tài bắt đầu trang phục thành trì, hơn nữa đang nghênh tiếp về sau liền sẽ triệt tiêu những cái kia vật trang sức, nhưng là cần phải chuẩn bị đồ vật, thế nhưng là không ít. Phủ thành chủ nhận được tin tức là từ sứ đoàn phụ trách thông báo, tuy nói mỗi một lần đến đây thời gian khoảng cách đều không khác mấy, tối đa cũng liền mấy năm tầm đó chấn động, nhưng là thời gian cụ thể là từ sứ đoàn rời đi bên trên một tòa thành thị vào cái ngày đó mới có thể cấp cho thông chi. Phủ thành chủ mua sắm thời điểm mặc dù không có gióng trống khua chiêng, nhưng cũng là có dấu vết mà lần theo, tăng thêm chân bảo các nghề cũ là cái gì, kia liền là dò xét tình báo, cả tòa ăn bảo các bên trong. Sống phóng túng đầy đủ mọi thứ, cơ hồ là làm theo vô tận quảng trường vận doanh hình thức. Trước đến chân bảo các mua sắm người, làm sao có thể không nói chuyện phiếm? Bọn họ không biết, tất cả liên quan tới bọn họ nói chuyện trời đất nội dung đều bị ghi lại, hơn nữa tiến hành sàng chọn, đem bên trong tình báo toàn diện sửa sang lại đi ra. Sứ đoàn sự tình cũng là dạng này biết đến, bằng không mà nói, Lâm Nam làm sao có thể biết rõ những cái này tiên giới cái gọi là thường ngày đây. Đúng vậy, loại chuyện này, Lâm Nam nhận định là ngày hôm đó thường, đi ở Sương Dương Thành trên đường, Lâm Nam nện bước lục thân không nhận bộ pháp, theo ở phía sau Thẩm Vân cố nén không có rút kiếm chặt hắn. Bọn họ là đến tham gia náo nhiệt, sứ đoàn tiến đến, đối Sương Dương Thành mà nói cũng là một kiện đại sự. Không nói trước sứ đoàn bản thân đại biểu, chính là tiên đế, chỉ là đến của bọn họ, cho cả tòa thành thị mang tới tiêu phí, liền cực kỳ khả quan. Người đều là thông minh, sứ đoàn vị trí thành thị, tất nhiên sẽ nghênh đón càng nhiều người tiêu dùng, bởi vì ở nơi này trong lúc đó, bọn họ không cần lo lắng cho mình sẽ bị lừa gạt. Không lo lắng cho mình sẽ bị xem như dê béo đến làm thịt. Ai dám ở sứ đoàn mí mắt làm như thế? Một khi người ta đem sự tình làm lớn chuyện, sợ là thương hội đều không muốn mở. Lâm Nam cùng Thẩm Vân đi tới cửa thành phía dưới, nhìn xem cửa thành cùng tường thành cái kia hùng vĩ tráng lệ bên ngoài, biểu hiện ra Sương Dương Thành thành chỉ uy nghiêm cùng dân tộc phong thái. Hai người cũng là nhịn không được trực câu câu nhìn xem. Nhìn kỹ một cái, kỳ thật tường thành vẫn là rất hữu dụng. Sờ lên cằm, Lâm Nam đột nhiên nói một câu như vậy. Nói như vậy, trong thành trì hộ thành đại trận, trận tâm sẽ khắc họa ở trong phủ thành chủ. Mà những cái này tường thành, chính là gánh chịu trận văn vật dẫn. Nhìn cái này độ cứng, chính là tiên quân đến cũng không phá nổi tường thành. Thẩm Vân đưa thay sờ sờ tường thành, lại vỗ hai cái, vẻ mặt thành thật nói ra. Ta chỉ nói là, cái này thành tường thoạt nhìn rất trang bức. Mặc dù ngăn không được cái gì tiến công, nhưng lại có thể tô đậm ra một tòa thành thị khí tức cổ lão tang thương. Ta đang suy nghĩ có phải hay không cho Vô Tẫn Môn giáp danh cũng là một cái tường thành. Làm bộ chúng ta lịch sử lâu đời. Ngoặc kép, nếu như không phải đang trong thành, ta hiện tại đã động thủ chặt ngươi. Sư đệ ngươi tỉnh táo một chút, sứ đoàn sẽ tới, coi như làm chân bảo các, ngươi cũng phải nhẫn ngủ a. Đêm nay đi ngươi viện tử tìm ngươi. Ngoặc kép, Thẩm Vân thực rất muốn chặt Lâm Nam đầu, nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì. Con hàng này liền không thể nghiêm chỉnh một hồi sao? Tường thành là cái gì? Đó là một thành phố phòng ngự biện pháp, cũng là một tòa thành thị văn hóa biểu tượng. Thế nhưng là Lâm Nam muốn cầm tới làm cái gì? Ngươi nghe một chút, đó là tiếng người nha. Lại nói hôm nay người thật đúng là nhiều a. Cảm giác Thẩm Vân cảm xúc không quá đúng. Lâm Nam lập tức rời đi chủ đề. Thẩm Vân cũng phụ họa gật đầu một cái. Hôm nay xác thực nhiều người. Nghênh đón sứ đoàn đội ngũ là ở ngoài thành. Minh Hải tự mình dẫn đội. Một phần nhỏ thành vệ đội. Còn có trong phủ thành chủ nhân viên cùng đi. Mà còn dư lại thành vệ đội. Phụ trách trong thành giữ gìn trị an. Che giấu tu vi Lâm Nam cùng Thẩm Vân hai người. Mặc dù đi tới cửa thành cái này, nhưng như cũ bị bầy người đẩy ra hậu phương. Trừ phi bay đến không trung, nếu không căn bản không nhìn thấy cửa thành chỗ có hay không có người đi vào rồi. Bằng không thì chúng ta đi bên kia trên trà lâu a. Thẩm Vân chỉ bên cạnh trà lâu. Bất quá Lâm Nam lại lắc đầu. Ngươi muốn được, người khác nghĩ không ra. Cái kia rậm rạp chằng chịt bóng người, sợ là muốn đem người đều đạp xuống đến mới nhìn đến a. Đến rồi, ngay tại Thẩm Vân còn muốn nói gì thời điểm. Trong đám người, đột nhiên truyền ra kích động tiếng kêu to. Đám người xôn xao đang không ngừng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tựa hồ muốn đem người phía trước đều chen thành bánh thịt. Bất quá, ở thành vệ đội trường thương phía dưới, cho dù là làm sao chen, cũng không dám vượt qua đường tuyến kia. Ngoài thành, Minh Hải bọn họ đúng là nơi đó nghênh đón. Bất quá cũng chỉ là đến ngoại ô bên ngoài thôi. Từ tường thành phía trên nhìn sang, vẫn như cũ có thể nhìn thấy bóng người. Sứ đoàn đội ngũ chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Một cỗ giống như cung điện một dạng xe ngựa, ở hai thớt mọc ra cánh phi mã dẫn dắt phía dưới, chậm rãi hạ xuống. Mặc dù chỉ là người kéo xe phi mã, lại có tiên quân đỉnh phong tu vi, Minh Hải cảm thấy xa xỉ, nhưng lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Xe ngựa bốn phía cũng có cái này hơn mấy chục cái tu sĩ đi theo cái này phi hành, đem ngựa xe bao quanh quay chung quanh, làm ra bảo vệ tác dụng. Minh Hải một đoàn người khi nhìn đến chiếc xe ngựa kia thời điểm, liền một gối quỳ xuống, cúi thấp đầu, một mực chờ đợi xe ngựa rơi xuống đất. Trong xe là một cái nhân vật vô cùng trọng yếu, thậm chí có thể nói, ở nơi này cảnh tuyệt vực bên trong, là dưới một người, trên vạn người tồn tại. Đứng lên đi, một đạo thanh âm không linh ở đám người vang lên bên tai. Tựa hồ là từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhưng lại giống như là đột nhiên xuất hiện ở trong lỗ tai. Minh Hải đám người cung kính đứng dậy, những người khác đứng thẳng hai bên, đại khí cũng không dám thở. Kỳ thật, trước kia sứ đoàn nghênh đón không có long trọng như vậy, thậm chí ngay cả quỳ xuống đều không cần. Dù sao Minh Hải là đứng đầu một thành, mà trong sứ đoàn tuy nói cũng có tiên tôn cảnh giới cường giả, nhưng là cũng liền như vậy một hai cái, tăng thêm mấy cái tiên quân, còn dư lại liền đều là huyền tiên. Vào thành, thanh âm không linh vang lên lần nữa. Minh Hải đã hiểu, đối phương cũng không thích những cái này rườm rà lễ tiết. Đã như vậy, cũng không tất yếu làm những cái kia hoa hòe loè loẹt.